Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 408, Lục Lão Sư vs Satoshi. Người thế mà bật hack. Lục Dã sợ run thật lâu. Kanto địa khu cuối cùng boss. Đúng là Satoshi. Bất quá, khiêu chiến khai thác khu Satoshi. Mấy cái chủ lực tinh linh. Thậm chí có thể có được đại sư thực lực. Tuy nói Pikachu hạ cái địa khu liền xóa nick luyện lại. Nhưng nắm giữ vôn công kích đi thần. Khiêu chiến Brandon lúc cũng có đồ thần hành động vĩ đại. Huống chi, đã được tôn xưng một tiếng, lão sư. Liền cần gánh vác tương ứng trách nhiệm. Lục Dã nhìn về phía trước mắt Satoshi cùng Pikachu. Đầu đội đỏ mũ lỗ mãng thiếu niên. Trong mắt thiêu đốt đối thắng lợi khát vọng. Đối Pokemon yêu quý, cùng trở thành đại sư mộng tưởng. Lục Dã nổi lên vẻ mỉm cười. Giờ này khắc này, chính là chứng kiến thiếu niên. Bước về phía con đường tương lai. Ta đầu tiên nói trước, đây cũng không phải là cây đồ bảo thi đấu. Ta minh bạch, Satoshi cười hì hì trả lời. Đây là tới từ Lục lão sư chỉ điểm. Lục Dã cúi đầu nhìn biểu, xác nhận chuyến bay còn kịp. Ngẩng đầu lên nói, Rotom, hướng dẫn đi gần nhất đối chiến sân bãi. Thu được, lạc nắm tương đương. Tại cái này toàn dân mưu cầu danh lợi tinh linh thi đấu sự tình thế giới. Cho dù ở sân bay trung tâm Pokemon, cũng có thể tìm tới chuyên nghiệp đối chiến sân bãi. Bất quá chiếm diện tích không lớn, chỉ có thể dung nạp hai vị nhà huấn luyện, tiến hành đối chiến. Làm Lục Dã cùng Satoshi đuổi tới trung tâm Pokemon lúc, đối chiến sân bãi hai bên, đã bị vây đến chật như nêm cối. Đều là đến xem so tài người ai. Satoshi nhìn quanh chen chúc đám người. Lục Dã nhìn ra xa trong sân, có hai vị nhà huấn luyện, ngay tại người xem vây xem bên trong kịch liệt giao phong. Ở chỗ này đánh đi. Lục Dã hướng Satoshi nói, thế nhưng là người thật nhiều. Lục Dã nhướng nhướng lông mi. Nhiều người ta càng mạnh hơn. Thừa dịp đối chiến kết thúc, âm thanh ủng hộ vang lên. Tuấn Lãng phi phàm nhà huấn luyện, bên cạnh bồng bềnh nhe răng cười Jenga, tiến lên chào hỏi, thêm một tổ đi, không hẳn sẽ tinh linh đối chiến. Khán giả tò mò ném đi ánh mắt, hai vị tịnh lệ thiếu nữ xì xào bàn tán. Thật rất đẹp trai, đợi chút nữa ngươi đi muốn. Đừng nói là ta bảo ngươi đi. Đột nhiên, có người hô to lên tiếng. Kanto đại hội quán quân. Lục lão sư. Hắn lại tới nổ hồ cá. Người quản cái này gọi không hẳn sẽ tinh linh đối chiến. Lục lão sư gãi gãi gương mặt. Thi đấu hữu nghị sự tình. Có thể để nổ cá sao? Satoshi cũng là chiến thắng khai thác khu thủ lĩnh tiền thủ. Không thể nói bảo bảo chén. Nói thế nào cũng là thanh thiếu niên chén. Trên trận hai vị nhà huấn luyện sợ run một lát. Trong đó một vị hét lớn, ngọa tào, Lục lão sư, ta trực tiếp ở giữa có bảng hiệu. Lục Dã, trong bốn biển đều là fan hâm mộ. Hai vị nhà huấn luyện nhìn nhau xem xét, nhường ra sân bãi. Ngài mời. Còn có vị tiểu huynh đệ này đứng ngoài quan sát đại hội quán quân đối chiến. Giá vé nói thế nào cũng phải trên ngàn. Như vậy cũng tốt so tại dã sân bóng đụng phải ngôi sao cầu thủ. Khán giả xôi trào không thôi. Kia vị tiểu huynh đệ cũng tốt quen mặt. Ta đi, là hôm qua khiêu chiến khai thác khu vị thiếu niên kia. Tại Scott tiếp sóng sách lược dưới, cũng có không ít người xem. Xem khai thác khu khiêu chiến thi đấu. Tại kiếm tiền đồng thời, cũng vang dội Palit Thao Satoshi thanh danh. Cường cường quyết đấu, vẫn là miễn phí, lần này máu kiếm, sân bay là có cái gì tuyên truyền sao? Ngay cả Lục lão sư đều thỉnh động, minh tinh nhà huấn luyện ở giữa quyết đấu, làm cho khán giả vô cùng kích động. Satoshi vẫn là lần đầu nhận loại đãi ngộ này, có chút đắc ý, nhưng khi hắn nhìn về phía trước mắt Lục lão sư lúc, Satoshi lập tức thu liễm thần sắc, hít sâu một hơi. Nhớ kỹ Green sư phó cùng Lục lão sư. Không thể kiêu ngạo. Satoshi, khí chất phi phàm Lục lão sư. Có chút khẩn trương hỏi. Cái gì chế độ thi đấu? Nếu là thật đánh không khác biệt, ta cũng chỉ có thể để Jenga thử một chút hypnosis. Nói trở lại, cái này đặc biệt nương thật sẽ hữu hiệu quả mà. Dựa theo khai thác khu đánh đơn chế độ thi đấu đi. Lục lão sư, Lục Dã nhẹ nhàng thở ra. Khai thác khu áp dụng 6 tuyển 4 đánh đơn hình thức. Là tối chính quy, tiếp cận nhất đại sư thi đấu vòng tròn khiêu chiến quy tắc. Mà tới được Sino địa khu, chiến thuật diễn hóa đến càng thêm phong phú. Thật tự, Satoshi, đều là ưu tú đối chiến đảng. Nhìn về phía lúc trước nghịch thuộc tính đại sư, trước mắt không ngừng trưởng thành thiếu niên. Lục Dã vuốt cằm nói, nhất quyết thắng bại, tìm tới mục tiêu mới đi. Satoshi phản mang vành nón. Tại khai thác khu, hắn cảm nhận được đối chiến tàn khốc cùng mị lực. Mà đây cũng là, hắn làm nhà huấn luyện, đẳng cấp không ngừng trưởng thành giai đoạn. Đi thôi, Charizard. Satoshi phút chốc ném ra Pokeball. Giống, Charizard vỗ cánh chim, nhấc lên trận trận cuồng phong. Ánh mắt bễ nghễ, bốn phía khán giả kinh hô không ngừng. Vẻn vẹn về mặt khí thế, liền có thể cảm thấy được. Cái này Charizard không thể coi thường. Kiệt ngạo bất tuần, lão phun thu liễm cánh chim. Rơi trên mặt đất, nhìn chăm chú hướng Lục Dã. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Toàn lực ứng phó đi. Lục Dã mỉm cười nói. Charizard, giống. Trong chốc lát, Charizard đuôi lửa nhảy lên thăng lên mấy mét. Lại lần nữa khôi phục lại trạng thái bình thường về sau. Charizard ánh mắt thiêu đốt lên mãnh liệt đối chiến dục vọng. Nghe theo chỉ huy Charizard, thực lực trực chỉ đại hội quán quân. Ngay cả Satoshi, đều đã có thể để cho Charizard tin phục. Lục Dã trong lòng khẽ động, âm thầm hỏi, tại Kanto trong khoảng thời gian này, ta được đến trưởng thành sao? Có lẽ, bất chi bất giác liền mạnh lên. Nhà huấn luyện cùng tinh linh gặp nhau. Chính là như vậy kỳ diệu sự tình. Đi thôi, Akainai, ngao ô tương đương. Huyền không, đến từ môn trơ lực lượng, là Akainai lông bờm, rát lên một tầng mỹ lệ quang trạch, quy phong lẫm lẫm Akainai, mênh mông lực lượng cùng mỹ cảm, làm cho bốn phía tịch âm thanh mà đối đãi. Trong đám người vây xem, bỗng nhiên vang lên non nớt tiểu nữ hài âm thanh. Ba ba, chúng ta chuyến bay đến trễ ải. Chấm ngoặc kép, không có việc gì, các loại xem hết trận này đối chiến. Chúng ta một lần nữa mua vé máy bay. Intimidate, đe dọa, sẽ suy yếu Charizard đấu trí. Nhưng là hỏa diễm lại càng thêm mãnh liệt. Satoshi nắm chặt thành quyền. Quát to, Charizard, Flamethrower, phun ra hỏa diễm. Hiện tại đối chiến trước cũng bắt đầu miệng hồ rồi sao? Lục Dã hơi sững sờ. Âm thanh lạnh lùng nói. Tắm rửa tại hỏa diễm bên trong Akainai. Sử dụng Flare Blitz, thiểm diễm trùng phong, bất luận phải chăng gấp đôi kháng hỏa. Tại cái này sục sôi đối chiến bên trong, không thể nghi ngờ cần hỏa diễm va chạm. Ngao ô, tắm rửa tại hỏa diễm bên trong Akainai. Lấy Extreme Speed, thần tốc, tư thái rong ruổi, dáng như hỏa diễm bọc vào công kích chiến xa. Oanh, Flamethrower, phun ra hỏa diễm, tại Akainai trên thân bạo tạc. Ánh lửa chiếu đỏ người xem tầm mắt, tung tóe rơi vào sân bãi biên giới laser green, bức tường ánh sáng, bình chướng, ngao ô, Akainai đối diện ngăn cản Flamethrower, phun ra hỏa diễm, liệt diễm tự thân trên hỏa đoàn hai đầu tách ra, chợt, Akainai thả người vọt lên, hướng phía mở ra miệng rộng Charizard dồn sức đụng mà đi. Charizard, nhanh tránh đi, sử dụng Wing Attack. Giống, lão phun tức giận gào thét, tại Akainai va chạm mà đến thời điểm, vỗ hai cánh, kéo cao thân vị, Akainai trùng điệp ra đời, rắc rồi, một tiếng đạp nát mặt đất, quay người hướng, lao xuống mà đến, cánh sắc bén Charizard, Gran, cắn nát, Lục Dã thậm chí trước đọc lấy Satoshi tiếp xuống chỉ lệnh, đem nó kéo xuống đến, Akainai không chút lưu tình há miệng. Cắn xé ở, lão phun, lăng lệ bạch quang cánh. Hung tợn đưa nó túm ngã xuống đất. Giống, Charizard hai mắt vằn vện tia máu. Đấu trí càng thêm dâng trào. đuôi lửa phút chốc nhảy lên thăng. Tại khán giả một tràng tiếng thổn thức bên trong. Satoshi giống to, thừa dịp hiện tại, Simic Toss, Satoshi kinh điển thao tác, Play, trạng thái sử dụng cách đấu chiêu thức, quá trẻ tuổi, Satoshi, Lục Dã chỉ huy đồng thời vang lên, quay sát, điên cuồng vôn, làm Charizard duỗi ra song chảo, ý đồ đem Arcanine cầm ôm mà lên lúc, chỉ thấy Charizard khóe mắt, sử xuất sức bù sữa mẹ, giận địa phun ra hai đạo mũi khói. Bỗng nhiên, lốp bốp điện quang lấp lóe, trùng thiên lôi quang từ trong sân nở rộ, về sau quy về lắng lại. Đông, Charizard mất đi sức chiến đấu. Lạc nắm, khán giả nuốt nước miếng. Chuyến bay báo giờ âm thanh, đều ném sau ót, thật mạnh, hoàn mỹ đối kháng, hoàn mỹ trước đọc. Charizard trên thân dày đặc vết cháy, vẫn như cũ cắn răng trèo trống. Cuối cùng trùng điệp ngã xuống đất. Satoshi đem Charizard thu hồi Pokeball, ánh mắt kiên định, giống như là một lần nữa tìm được phương hướng. Người trưởng thành, Satoshi, Lục Dã không khỏi cảm khái. Đừng cao hứng quá sớm, Lục lão sư, Satoshi lộ ra chỉ có lúc đối chiến, mới có thể hiện ra hưng phấn tiếu dung. Ta nhưng sẽ không dễ dàng bị ngươi số không phong. Ngươi cứ việc thử một chút nhìn, Lục Dã cười nói. Lên đi, Pikachu. Satoshi chỉ một ngón tay. Đầu vai Pikachu linh hoạt chui lên sân bãi. Pikachu tương đương. Satoshi vương bài. Pikachu. Lục Dã vây quanh hai tay. Hướng phía ngay tại sung làm lâm thời trọng tài râu tơm. Ném đi ánh mắt. Tất tất. Lý giải không thể. Lạc nắm. Sigma. Lên đi, râu tơm. Lục Dã khuyên tiếng nói. Không nghĩ tới. Lần này đối chiến, lại vẫn tiết kiệm xuống một bút tiền điện. Thật sự là ngoài ý muốn đoạt được. Lục Dã chỉ một ngón tay. Jenga, đem lò vi ba móc ra. Miệng kiệt, Jenga nhe răng cười một tiếng. Ở chung quanh người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Từ bách bảo trong túi móc ra một cái lò vi ba. Pikachu, Pikachu hai chân đứng thẳng. Nghiêng đầu một chút, trên đầu lộ ra một cái dấu chấm hỏi. Rotom, lò vi ba hình thái, biến thân, lý giải không thể, lạc nắm, o, tê he to, ngoài miệng nói không muốn, thân thể cực kỳ thành thật Rotom, từ đồ giám bên trong bay nhập vi sóng lô, miệng kiệt, Jenga tiếp được rơi xuống đồ giám, kinh ngạc vỗ vỗ ông tác hưởng lò vi ba, sau một khắc, làm nóng Rotom, đột nhiên nháy nháy mắt, cảm giác tốt đẹp, lạc nắm. Satoshi sửng sốt một chút, móc ra đồ giám, nhắm ngay Rotom. Rotom, có nhiều loại hình thái điện hệ U Linh Pokemon. Làm nóng là nó hình thái chiến đấu một trong. Thì ra là thế. Satoshi lớn tiếng nói. Luận đến điện lực, chúng ta tuyệt đối không thể thua cho nó. Pikachu, Pikachu ánh mắt nghiêm túc. Điện tử túi tán loạn dòng điện. Pikachu, Quick Attack. Satoshi song đao Pikachu, tại đăng tràng cùng một thời gian, hóa thành một đạo bạch quang cực tốc va chạm. Quick Attack loại này rác rưởi cường độ. Từ Pikachu thi triển, Lục lão sư vẫn có chút hoảng. Rotom, Protect, bảo vệ, xanh biếc bình chướng tại làm nóng Rotom trước người nổi bật. Ba, một tiếng, đem Pikachu bắn bay trở về. Ngay tại lúc này, Thunderbolt. Pikachu trên không trung lật ra cái lăn, tay nhỏ vỗ xuống điện khí túi, trên thân nhảy nhót lôi quang, thu, điện quang cơ hồ bao trùm toàn bộ sân bãi, khán giả mặt lộ vẻ rung động, tại sao có thể có, mãnh liệt như vậy Thunderbolt, bị Thunderbolt thôn phệ Rotom, thân thể không ngừng run rẩy, bên ngoài thân đồng dạng phun trào lên yếu ớt dòng điện, không có hiệu quả. Satoshi trừng to mắt, nhìn về phía lông tóc không thương, nhe răng cười Rotom, sao lại thế, là Rotom nạp điện chiêu thức, Lục Dã giải thích nói, đã có thể tăng lên uy lực, cũng có thể đề cao đặc biệt phòng, gấp đôi kháng điện, phối hợp thêm Rotom 107 đặc biệt phòng giá trị, còn có một đoạn đặc biệt phòng tăng thêm, cái này nếu là còn có thể thụ thương, kia Pikachu thật sự là bật hack. Satoshi cắn răng, ghê tởm, tốt sâu sáo lộ. Lục Dã im lặng, ngoặc kép chấm chấm, rõ ràng là ngươi quá mãng. Tại giây phút bên trong, lại có thể hạ đạt chính xác nhất chỉ huy. Satoshi lại lần nữa cảm nhận được chiến thuật người âm hiểm chỗ. Hét lớn, đừng thua cho nó, Pikachu, sử dụng vôn công kích. Pikachu tứ chi nằm sấp, lại mặt lộ vẻ khó khăn. Trên người vết cháy, không ngừng thiêu đốt lấy nó. Chính là tới từ Rotom Willowip, quỷ hỏa, ngoặc kép chấm than. Tại cùng Satoshi nói chuyện trời đất đồng thời, Lục Dã lợi dụng aura chi lực hạ đạt chỉ lệnh. Vì thức tỉnh Satoshi, Lục lão sư cũng là đem hết toàn lực, xuất ra nghị lực đến. Pikachu, Satoshi nắm chặt song quyền, ánh mắt lăng lệ, tin tưởng lực lượng của chúng ta. Sử dụng vôn công kích, Pika, trong chốc lát, mênh mang màu lam điện quang, chiếu sáng tất cả người xem tầm mắt. Pika thu, khán giả ngừng thở, chỉ thấy Pikachu cực tốc đột tiến. Tại điện quang chỉ riêng rơi xuống, thế đại lực trầm đem Rotom đụng bay. Lý giải không thể, lạc nắm, o, tê he to, Rotom cơ hồ rơi mất nửa máu. Lục Dã chấn động trong lòng. Người chiêu thức kia không hợp pháp a. Satoshi, Pikachu đặc tính, đột nhiên liền biến thành nghị lực. Quick attack, Pikachu, sử dụng vôn thay thế. Thừa thắng xông lên Pikachu, lại bị một chùm mạnh mẽ dòng điện đánh trúng. Bốn phía Lục lão sư fan hâm mộ nhóm, cảm khái nhao nhao. Lục lão sư tại đánh đơn bên trong thay phiên, thật sự là cảnh đẹp ý vui. Hắn tại trực tiếp ở giữa không phải nói nha. Đối chiến bản chất, liền là thay phiên, phối hợp phòng ngự cùng oằn tù tí. Rotom hóa thành một chùm ánh sáng trắng, bay trở về Pokebo, vừa chít chít biểu y tương đương. Độ, Togepi, bành, một tiếng từ Pokebo bên trong nhảy ra. Giống như là nhảy ra một kiện present, lễ vật, đóng gói. Satoshi không dám khinh thường. Pikachu, sử dụng Iron Tail, Lục lão sư đột nhiên có chút vui mừng, xoa xoa ướt át khóe mắt, hài tử hiểu chuyện, biết đánh yêu tinh hệ phải dùng hệ Steel kỹ năng. Togepi, chỉ huy công, trước dùng một cái, đánh không lại lại hô, mau tránh ra. Lục Dã đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên giật mình, vây xem khán giả, cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, bĩu y, huyền mãnh. Togepi ánh mắt sắc bén, hai tay quay đất, toàn bộ sân bãi bắt đầu ẩn ẩn chấn động. Giác á, Pika, mặt đất không ngừng xuất hiện vết rách, Pikachu thân hình lảo đảo muốn ngã. Sau một khắc, mặt đất kịch liệt chấn động, khe hở trực tiếp đem Pikachu thôn phệ. Ngọa tào, là ớt quét, địa chấn, thật không phải là miểu sát đất nứt sao? Khán giả mồ hôi lạnh ứa ra. Satoshi cũng chăm chú nhíu mày, kém một chút, liền có thể không bị số không phong. Vất vả ngươi, Pikachu. Satoshi tiến lên, đem Pikachu bế lên. Pikaza, Pikachu nằm trong ngực Satoshi, nhắm mắt đều hô hấp. Lục Dã sờ lên cái cằm, Pikachu rõ ràng không phải sắp chết, mà là ngủ thiếp đi. Chẳng lẽ là nhìn Togepi quá đáng yêu? Trực tiếp mở ra vua màn ảnh hình thức. Bởi vì là 6 tiền 4 đánh đơn. Satoshi tiếp theo chỉ tinh linh. Lựa chọn là Bulbasaur. Lục Dã thì ném ra Premier Ball. Zat. Siêu phép sách thuẫn lập hành. Mây trôi nước chảy. Nổi bật bất phàm. Hạt giống. Bulbasaur ngược lại sợ hãi hướng về sau rụt. Sử dụng Lixit. Hạt giống ký sinh. Đón đầu một kích. Trước chế độ cộng 2 đón đầu một kích. Trên lý luận so Quick Attack nhanh hơn. Zat, chỉ thấy vịt nện bước ngắn ngủi chân vịt. Thả người nhảy lên, kỵ thương đâm, trực tiếp đâm vào phần lưng nụ hoa. Chúng vào chỗ yếu, trong nháy mắt miểu sát. Không nghĩ tới lên tay thuấn sát. Lục Dã vô ý thức lẩm bẩm nói. Thật sự là Bulbasaur tiến ngôi nhà vui vẻ của chuột Mickey rượu đến nhà. Bốn phía vang lên liên tiếp tiếng hoan hô. Satoshi đè ép vành nón, giống như là có chút uể oải, thu hồi ngã xuống đất Bulbasaur. Nhưng khi hắn lại lần nữa lúc ngẩng đầu, lại là một đôi thiêu đốt chiến hỏa. Thiếu niên hai mắt, ta còn không có nhận thua a. Lục lão sư, Satoshi cười hì hì nói. Cố lên nha, ràng buộc người. Lục Dã chế nhạo nói. Như vậy, đi thôi. Squirtle, Satoshi đưa tay, phái ra chiến tích tương đương chắc tiệt Squirtle lão đại. Donnie, Squirtle hai tay chống nạnh, lóe sáng đăng tràng. Satoshi ánh mắt sáng rực, chỉ ít, cũng muốn chiến thắng Lục lão sư một con tinh linh. Đang lúc khán giả ngừng thở, yên tĩnh im ắng thời điểm, Lục Dã chợt nghe đến từ chuyến bay báo điểm. Rotom, chúng ta có phải hay không muốn bay lên? Lục Dã thấp giọng hỏi. Đã mở ra lên phi cơ. Lạc Nắm, Lục lão sư, Satoshi thử kêu lên. Trước mắt Lục lão sư nhìn qua có chút không đúng. Không có gì, Lục Dã lộ ra ôn hòa mà sáng rỡ tiếu dung. Satoshi, ta thời gian đang gấp. Hở, Lục Dã đưa tay ném ra đai bô. Cuối cùng một con, liền quyết định là ngươi. Blastoise, thẻ mị. Gạch dưới, aura bành trướng mà lên. Nhấc lên mãnh liệt mà sinh ra sợ hãi cuồng phong. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.